Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, 498. Chương 498 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Này một phen, gia bảo, xuống dưới. Lâm Phụ nơi nào còn dám lại dư thừa nói nửa cái tự. Hắn xúc ở phòng khách trong một góc từ lúc bắt đầu chửi rủa đến cuối cùng biến thành đau khổ cầu xin. Vẻ mặt hoảng sợ hắn xem Minh Ca tựa như xem cái ma quỷ giống nhau. Minh Ca thần thanh khí sảng tiếp tục đi đả tọa. Nàng đột nhiên phát giác nàng hiện tại đánh Lâm Phụ đánh thượng nghiện. Thấy Lâm Phụ không đánh vài cái liền cảm thấy cả người đều khó chịu. Ngô, nàng nên không phải có bạo lực khuynh hướng đi. Ngày thứ hai sáng sớm Lâm Phụ liền gõ Minh Ca môn. Minh Ca vẻ mặt lạnh lùng mở cửa. Liền nhìn đến Lâm Phụ hệ tạp dề một tay còn bưng cháo. Chiều Minh Ca cúi đầu khom lưng cười cùng thiết. Minh Ca, ta ngao cháo chiên trứng gà. Ngươi ăn chút đi. Minh Ca ngó mắt hắn trong chén cháo. Quá bẩn, không ăn. Dứt lời bang lại tướng môn đóng thượng. Giữa trưa Minh Ca đi ra ngoài thời điểm Lâm Phụ đang ở phòng bếp leng keng bận việc. Vừa nghe đến cửa phòng mở hệ cái tạp dề ra tới cười ha hả nói. Minh Ca ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ba ba cho ngươi hầm cá. Một hồi thì tốt rồi. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp dùng cửa phòng mở thanh đáp lại hắn. Cùng hòa tảo điên rồi một ngày. Nhận được Tề Mộ Hoa điện thoại, Minh Ca buổi tối ở Tề gia gia Tề nãi nãi ra ngồi sẽ. Về đến nhà thời điểm, trong nhà sạch sẽ chỉnh tề. Còn sót lại kia trương ăn cơm trên bàn bày đồ ăn bất quá đều dùng cái nắp khấu thượng. Lâm Phụ bò ở trên bàn tựa hồ ở ngủ gật, vừa nghe đến cửa phòng mở vèo đứng dậy, sau đó vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Minh Ca. Minh Ca đói bụng đi, ba ba cho ngươi nhiệt cơm đi, đi vào phòng bếp Lâm Phụ khập khiễng. Còn có bị Minh Ca ra bảo sau di chứng, khó được người này có thể trang như vậy một ngày. Minh Ca nhưng thật ra tưởng nhìn một cái hắn có thể tiếp tục trang bao lâu. Chờ Lâm Phụ nhiệt hảo đồ ăn, Minh Ca ngó mắt nói thẳng nhan sắc quá khó coi không ăn. Liền xoay người vào phòng. Tướng môn bang quang thượng, nhậm Lâm Phụ như thế nào gõ nàng chính là không mở cửa, liên tục ba ngày đều là như thế. Mắt nhìn mau tới rồi Minh Ca khai giảng ngày, nhưng bọn họ cha con quan hệ không có nửa điểm hòa hoãn. Chính yếu chính là nhiều thế này nhật tử không chạm vào rượu không chạm vào mạt trược. Lâm Phụ thật là chịu không nổi, mỗi ngày đối với như vậy cái mi cao mắt thấp tiểu tổ tông. Lâm Phụ thời thời khắc khắc đều phải nhịn muốn đi lên phiến hai bàn tay xúc động, hắn hiện giờ cuối. Cùng là minh bạch cái này nữ nhi sao khảo cảnh giáo. Kỳ thật chính là vì đánh hắn, dưỡng như vậy cái bạch nhãn lang, hắn thật hận không thể lúc trước trực tiếp bán cho bọn buôn người đâu. Lại qua hai ngày, phát giác Minh Ca cũng không động trong nhà bất cứ thứ gì. Ngay cả phòng vệ sinh đều không đi, vào cửa khóa trái nhà ở, ra cửa cũng khóa trái, như vậy đi xuống hắn căn bản không nửa điểm cơ hội. Ở Minh Ca giữa trưa lại sau khi rời khỏi đây, Lâm Phụ đơn giản tránh ra khóa khai Minh Ca phòng, nhưng bên trong trống rỗng, trừ bỏ đệm chăn bị nửa điểm hàng ngày đồ dùng hoặc thức ăn, buổi tối trở về Minh Ca khai chính mình. Môn thời điểm dừng một chút. Quay đầu nhìn phía ngồi ở bàn ăn trước cười cùng thiết Lâm Phụ, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa chạm vào, khóa cửa cũng là hào hào không có cậy hư dấu vết. Nàng tuyệt đối không thể phát hiện, tuy rằng như thế nghĩ, nhưng ở Minh Ca dưới ánh mắt, Lâm Phụ vẫn là có loại mồ hôi lạnh lạnh run sống lưng lạnh cả người cảm giác. Minh Ca, ăn một chút gì đi, ba ba là người yêu nhất cá kho. Người mấy ngày nay cũng chưa ở trong nhà ăn cơm. Bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ còn lại có vi khuẩn. Người khai ta môn. Lâm Phụ chẳng sợ chột dạ lợi hại, trong lòng bàn tay ướt nị nị, tất cả đều là hãn. Nhưng Cường tự chấn định, Triều Minh ca cười cùng thiết. Không có, ba ba vốn dĩ tưởng cho ngươi quét tước hạ nhà ở. Chính là ngươi môn khóa trái ba ba vào không được. Minh ca vài bước đi đến trước mặt hắn, trực tiếp đem cái bàn ném đi ở trên người hắn. Không khai, ngươi lừa ai đâu? Ngươi không có việc gì khai ta môn làm cái gì? Ngươi cảm thấy bên trong có tiền? Ngươi trong đầu trừ bỏ tiền còn có cái gì? Còn tưởng rằng ngươi an tâm mấy ngày có thể sửa đâu? Nguyên lai là cậu không đổi được sao sao sao sao a? Minh ca vừa nói, một bên nhấc chân đá trên mặt đất Lâm phủ. Lâm phủ bị nhà mình nữ nhi như vậy vô duyên vô cớ chửi rủa ẩu đả, lại là đau, lại là cảm thấy chính mình tự tôn đã chịu vũ nhục. Hắn cố nén phẫn nộ đau khổ rơi lệ đầy mặt đau khổ cầu xin. Nữ nhi, nữ nhi, ba ba thật không có tâm tư khác. Ba ba không phải vì tiền. Ba ba chính là tưởng cho ngươi quét tước một chút nhà ở. Minh ca, Minh ca, đừng như vậy đánh ba ba. Đau, đau quá. Đạp nửa ngày Minh ca hừ lạnh một tiếng. Lại có lần sau, ngươi liền lăn ra này nhà ở. Mắt nhìn Minh ca trở về nàng chính mình phòng tướng môn phanh đóng thượng. Ai khóc Lâm phụ lập tức vẻ mặt oán độc thống hận. Bị Minh ca như vậy, vô cớ gây rối, đánh một phen. Lâm phụ thật là một khắc đều nhịn không nổi nữa. Hắn liền nhà ở đều không thu thập, trực tiếp ra cửa rời đi ra. Tu luyện trung Minh ca cơ hồ là trước tiên liền phát giác trong phòng mùi lạ. Trong bóng đêm nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bức màn chỗ. Hiện giờ là mùa hè, trong phòng cũng không có điều hòa. Bất quá Minh ca cũng không cần thứ này. Nàng cửa sổ khai một cái tiểu phùng vì thông khí. Bởi vì là lầu một, ngoài cửa sổ không chỉ có song xa, còn có phòng trộm lan. Một cổ tử mùi lạ từ cửa sổ chỗ bị tan hết trong phòng. Ngoài cửa sổ sột sột soạt soạt. Tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng Minh ca lại nghe đến rõ ràng. Không bao lâu, Lâm phụ vào cửa, thanh âm vang lên. Người nọ tự vào cửa, dường như ngồi ở trên sofa, cũng không có nhúc nhích. Minh ca đi đến cửa sổ chỗ, hơi hơi vén lên bức màn, liền thấy được bị đặt ở song xa chỗ một cái màu đen tiểu viên hộp. Hương vị chính là từ nơi đó mặt phát ra tới, cũng không phải cái gì kịch độc đồ vật. Bất quá là điểm có thể làm người hôn mê ngoạn ý nhi. Minh ca cười lạnh một tiếng đem chăn tản ra. Sau đó tiếp tục ngồi ở trên giường đà tọa. Lâm phụ vẫn luôn ở trong phòng chờ đến nửa đêm. Hắn thường thường đi Minh ca trước cửa nghe bên trong động tĩnh. Tới rồi nửa đêm 2-3 điểm, hắn thử đi gõ Minh ca môn. Minh ca, Minh ca, ngươi mở mở cửa, ba ba có việc tìm ngươi thương lượng. Minh ca, hắn mỗi cách 10 phút gõ một lần, liên tục gõ vài lần đều không có đáp lại. Lúc này mới thật cẩn thận dùng từ mở khóa thợ nơi đó mua tới sao sao sao sao sao sao sao sao đi khai Minh ca môn. Môn bị khóa trái, cho dù có chìa khóa cũng vô pháp mở ra. Lâm phụ thử vài lần, thật sự mở không ra. Dứt khoát nhấc chân đi đá môn, đá một chút liền đi nghe bên trong động tĩnh. Phát hiện bên trong cái gì thanh âm đều không có. Lâm phụ lúc này mới tàn nhẫn kính đi đá môn, môn bị đá văng sau. Đem đèn mở ra nhìn đến nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền Minh ca. Lâm phụ cười lạnh vài tiếng, xoay người đi ra ngoài đem phong kín túi khăn lông ướt lấy ra tới che ở Minh ca miệng mũi thượng. Thẳng che nửa ngày mới lấy ra, đem khăn lông một lần nữa thả lại túi. Hắn trừng mắt Minh ca nhìn a nhìn, giơ tay chính là một cái tát phiến ở Minh ca trên mặt. Nhìn đến Minh ca trên mặt xuất hiện 5 cái dấu ngón tay, hắn đệ nhị bàn tay ngừng ở giữa không trung, nghĩ đến người nọ nói. Hắn cố nén đem Minh ca hành hung xúc động, lấy ra di động bát điện thoại. Hết chương.